Mật thám Phong Vân, quyển 10, góc truyện audio.com. Hoàng cung, Khâm Thiên giám tiểu danh tử còn xa nữa không? Sắp rồi, là tòa các ở kia. Tiểu Huyền nhìn theo hướng tiểu danh tử chỉ tay, chỉ thấy trước mắt hai người là một khoảng sân lớn, phía trên cầu thang đá là một tòa các cao khoảng 7 tầng. Tiểu Huyền chậm rãi đi ngang sân, đột nhiên, hai chân cô như tê liệt thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cô vội dùng nhất khí để túng đạp không nhảy lên cao, tay theo thói quen chụp sang bên hông, mới sực nhớ ra mình đang là cung nữ không được mang bội kiếm phòng thân. Tiểu Huyền cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất dưới chân có một thứ ánh sáng nhàn nhạt óng ánh tỏa ra tứ phía. Không ngờ ở trung tâm sân lớn lại là một trận đồ bát quái, bản thân cô vừa rồi không để ý cứ thế đi qua. Kỳ thực ở quảng trường vô cực của toàn chân giáo cũng có một cái trận đồ y như vậy, chỉ là Tiểu Huyền khi xưa đi qua đi lại bao lần cũng chưa từng phát sinh chuyện gì. Tiểu danh tử thì đang mắt tròn mắt dẹt, trời, Huyền tỷ, vừa rồi, tỷ biết bay sao, tiểu danh tử, ngươi không cảm thấy gì cả à, thái giám tiểu danh tử ngờ nghịch hỏi. Cảm thấy gì kia, chỗ trận đồ bát quái kia khi dẫm chân vào liền khiến cả người tê liệt, hơn nữa còn có ánh sáng kỳ lạ phủ lấy. Tiểu danh tử nghe vậy không khỏi rụt cổ sợ hãi, bởi hắn đang cả người đứng hẳn trong trận đồ đó. Hắn rụt rè đáp, không có, đệ thấy hoàn toàn bình thường. Tiểu Huyền không khỏi kỳ quái, vì sao chỉ có cô bị? Chẳng lẽ vì cô luyện qua nội lực, cô chần chừ một lát thấy cơ thể cũng không còn khó chịu nữa, bèn tiếp tục đi vòng qua trận đồ đó đi tiếp vào trong. Huyền tỷ có thể dạy đệ cách bay như vừa rồi không? Nếu đệ có thể học được về sau cũng không sợ bị người khác đánh. Đệ chỉ cần nhảy lên cao, đố chúng làm gì được. Mấy bài tập hít thở kia, đệ vẫn luyện chứ? Tiểu danh tử gật gật đầu. Vẫn chăm chỉ hàng ngày, nhưng hít thở và bay thì có gì liên quan chứ? Có đấy, kia là luyện khí cơ bản, một khi đệ có căn cơ rồi, thân thể động tác sẽ nhẹ nhàng, lúc đó có thể luyện khinh công. Vậy à, tiểu danh tử háo hức ra mặt, cùng lúc đó, ở tầng cao nhất bên trong tòa tháp nọ. Sư phụ, không ổn, trận pháp đột nhiên bị phát động. Vội cái gì, ta đã tính ra từ trước rồi, là những ai đến, là một tiểu thái giám và một tiểu cung nữ, người nào làm trận pháp phản ứng, là tiểu cung nữ kia. Tiểu Huyền vừa bước chân qua khỏi bát quái đồ, liền bị một tiếng quát đằng sau ngăn lại. Cung nữ to gan, không phận sự chạy đến Khâm Thiên giám làm gì. Tiểu Huyền ngoái đầu nhìn lại, vi quan chính vi hoa mắt hạnh lạnh lẽo, bề thế 10 phần. Phía sau là không ít nữ quan thuộc quan chính ti của bà ta. Tiểu danh tử vội giành nói. Quan chính đại nhân, hôm nay Tiểu Huyền tỷ cũng không có nhiệm vụ gì, nô tài dẫn Tiểu Huyền tỷ đến. Không có chỗ cho tiểu thái giám ngươi nói, cốt sang một bên. Thái giám và cung nữ, về cơ bản thuộc về hai cơ cấu khác nhau. Một bên là điện trung tỉnh do hoàng hậu quản lý, một bên là nội thị tỉnh thân cận hoàng đế. Tuy vậy, bởi vì nữ quan cao nhất chỉ có hàm chính ngũ phẩm, trong khi nội thị lệnh tổng quản lại hàm tòng tứ phẩm, cho nên cung nữ nữ quan vẫn bị xem dưới thái giám một nấc. Mà cho dù không liên quan, hai bên vẫn có thể nhắc nhau, vi quan chính vẫn có thể đường hoàng khiển trách một tiểu thái giám như tiểu danh tử. Tiểu danh tử bị hất ngã ra sau, trong mắt hiện vẻ lăng lệ, nhưng ngay lập tức biến mất. Góc truyện audio.com, Tiểu Huyền bỗng để ý một cung nữ đứng sau lưng vi hoa, người đó là Sở Linh. Sao Sở Linh cũng ở đây? Tiểu Huyền tâm tư đơn thuần, cô hoàn toàn không nghĩ sâu xa thêm gì khác, chỉ phúc thân đáp lời. Tiểu nữ muốn nhờ Khâm Thiên giám đại nhân tìm người. Tìm người sao, là tìm hiểu bí mật đi. Vi hoa cười gằn, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Tiểu Huyền này một ngày còn ở trong cung, vi hoa ăn không ngon ngủ không yên. Năm đó vệ cơ chỉ là một huyền nghi, còn danh hiệu thần phi là do Triệu Cát truy phong sau khi vụ án vệ cơ kết thúc. Huyền nghi đứng thứ 7 trong 18 vị tần của hoàng đế, dưới phi một hàng. Chẳng qua, điều này cũng không quan trọng là hoàng đế có sủng ái hay không. Thời điểm đó trưởng tôn thị tuy đã là phi tử, nhưng lại không được hoàng đế để mắt là bao. Chính điều này khiến trưởng tôn thị và vệ cơ rất không hợp nhau. Nói trắng ra, ngoài trưởng công chúa ra, vệ cơ không được lòng bất kỳ phi tần nào. Điểm thứ hai là tính cách không hợp, vệ cơ là nữ tử xuất thân giang hồ có điểm phóng khoáng tự nhiên. Trong khi trưởng tôn thị là tiểu thư hàn môn thế gia, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc để tiến cung, hai bên là hai kiểu nữ tử đối lập. Sau khi vệ cơ bị phế bỏ vài năm, trưởng tôn thị liền đăng ngôi hậu. Cũng từ việc này mà tạo thành tin ngầm hậu cung, rằng trưởng tôn thị chính là người đã ngầm hạ vệ cơ. Sự thật ra sao tạm không nói, nhưng vi hoa biết rõ trưởng tôn hoàng hậu không thích vệ cơ là thật và bà ta cũng không hề thiện lương. Hoàng hậu có thể giống như một con mèo ôn nhu, kỳ thực móng sắt luôn giấu bên trong, bằng không cũng không thể làm hoàng hậu. Sự tồn tại Tiểu Huyền có khuôn mặt giống vệ cơ, không khác nào vảy ngược của hoàng hậu. Vi Hoa biết nếu để cho hoàng hậu biết được Tiểu Huyền bị đem đi xử lý là một chuyện, nhưng ngay cả Vi Hoa cũng bị vạ lây vì trưởng quản vô dụng. Chính vì thế Vi Hoa mới muốn đẩy Tiểu Huyền ra khỏi cung càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện đến tai hoàng hậu. Vi Hoa dứt khoát nói, ngươi là hậu nhân vệ thị trà trộn vào cung mưu đồ bất chính. Ta, Vi Hoa thấy Tiểu Huyền không dám nói, còn tưởng Tiểu Huyền đang run sợ, liền lấn tới. Làm sao, bị nói trúng rồi đúng không? Bộ dáng ngươi giống bà ta như vậy, không sai vào đâu được. Người đâu, vài cung nữ vội chạy đến, muốn chế ngự Tiểu Huyền. Chỉ là, mấy ả này đi ức hiếp cung nữ khác còn được, lần này gặp phải Tiểu Huyền, ngay cả cái chéo áo cũng không chạm nổi. Đại nhân, con tiện tì này học được võ thuật, chúng nô tì không bắt được. Tiểu Huyền nhẹ nhàng lách qua lách lại, nhìn như đang đùa giỡn đám người quan chính ti. Xét về võ công, Tiểu Huyền chỉ e có tên trong bảng top 10 nữ hiệp hàng đầu Đại Tống, né tránh mấy ả này có là gì. Nên biết trong kỳ đại hội luận kiếm toàn chân năm trước Tiểu Huyền là nữ đệ tử duy nhất lọt vào nhóm bát cường, chỉ chịu thua mỗi Trương Quân Bảo ở trận chung kết. Nói ra chỉ sợ cô ngang ngửa thiếu chủ thiên nhẫn giáo. Ngày thất tử toàn chân Lý Tiên cô cũng phải hổ thẹn tự nhận thiên tư của mình không bằng. Vì Hoa quá đỗi tức giận, vội chỉ mấy tên cấm binh gần đó quát. Con tiện tì này dám chống cự cung quy, các ngươi còn không mau bắt nó lại cho bổn tòa. Vài tên cấm binh liếc mắt nhìn nhau. Vi Hoa không có quyền ra lệnh cho bọn họ, nhưng Vi Hoa là thân tín của hoàng hậu, bọn họ nếu không làm theo chỉ thiệt mình, nhìn nhau một lát đành động thân tiến tới. Đúng lúc này, ở đây có gì mà náo nhiệt như vậy? Góc truyện audio.com, Lam Thượng Nghi Lam Tuyền đột ngột xuất hiện, vừa tới đã vờ ngạc nhiên. Ôi, Vi quan chính cũng ở đây sao? Ta nói này quan chính đại nhân, chỗ này dù gì cũng là cửu giám, lục bộ cửu khanh các vị đại nhân thường xuyên qua lại. Cô nghĩ mình đang ở trong nội cung sao? Bày cái giá lớn như vậy, muốn diễn kịch thì diễn. Vì Hoa hậm hực khích bác, Lam Thượng Nghi xuất hiện cũng thật đúng lúc quá đi. Ấy, ta từ xa nghe ai đó phán cái gì. Bề ngoài giống ai đó chắc chắn là nghi phạm, quả thật là vô lý cùng cực, không thể không hiếu kỳ đến xem nha. Lại không rõ là chuyện gì. Thân tín đồng cô vừa nói vào tai Lam Tuyền gì đó, Lam Tuyền nghe xong liền nửa cười nửa nghiêm nói. Vì quan chính, không bằng không chứng, chỉ dựa vào một cái. Bộ dáng giống nhau, liền đổ tội danh lên người một tiểu cung nữ, cứ chiếu theo cách này mà nói, còn cần quan chính ti làm gì? Cứ để Vi đại nhân định đoạt tất cả, thấy cung nữ nào không hợp nhãn, liền ấn cho một cái. Giống ai đó, rồi tống ra khỏi cung là xong rồi. Vi Hoa bị Lam Tuyền chọc ngoáy một tràng dài, cố nuốt cơn tức cười khẩy. Lam Thượng Nghi, chuyện này hình như không liên quan đến bà thì phải. Cô nói vậy là không đúng rồi, chúng ta dù gì cũng trưởng quản nữ quan trong cung. Thấy cô gặp phiền phức ta có thể không quan tâm được sao? Vừa nói lại vừa phẩy tay. Mấy tiểu cung nữ các ngươi, không có việc thì đi cả đi, còn đứng đó làm gì? Lam Tuyền nói câu này, quá nửa giải thoát Úc Tiểu Huyền. Đứng lại đó, Vi Hoa quát lớn, rồi lạnh giọng với Lam Tuyền. Bà dám, cô ta, Vi Hoa nói đến đây liền há miệng mắc quai. Chẳng lẽ còn nói Tiểu Huyền giống vệ thần phi nên chính là dư nghiệt cần phải tống khỏi cung? Vụ án vệ thần phi năm đó bây giờ không còn ai dám nhắc đến nữa, bởi sau khi vệ phi bị phế còn nảy sinh không ít chuyện ly kỳ bí ẩn. Vi Hoa liền nghĩ ra cái cớ, sửa lời. Cô ta xuất thân giang hồ, vào cung cậy mình có võ công không coi cung quy vào đâu, tự tiện xuất nhập trọng địa. Ô trọng địa, ta làm thượng nghi bao năm cũng chưa nghe nói quanh cửu giám có trọng địa nào. Hay là Vi quan chính biết bí mật nào khác chưa nói ra. Không tốt, nếu quả thực có điều này, bổn tọa cần phải nhanh nhanh báo một tiếng với trưởng công chúa. Lam Tuyền vừa nói vừa chắp tay lên cao, bộ dáng thi lễ với ai đó. Lam Tuyền câu nào cũng chứa dao ngầm, Vi Hoa bị Lam Tuyền đem trưởng công chúa ra áp trận cục tức mắc ngay cổ họng nhưng không thể làm gì. Điều Vi Hoa thực sự lo lắng, cũng không phải nằm ở trọng địa nọ kia, mà vì Tiểu Huyền không chỉ giống bề ngoài, mà còn xuất thân từ giang hồ như vệ thần phi năm xưa. Đúng lúc lại có một tiểu đạo sĩ từ trong các chạy ra nói. Các vị đại nhân, Yến đại nhân gửi lời, vị cô nương này do ngài ấy mời đến, không cố ý vi phạm cung quy gì, mong hai vị để cô ấy vào một lát. Cả tiểu danh tử lẫn Tiểu Huyền đều nhìn nhau, Yến đại nhân mời họ chẳng phải bọn họ đến xin gặp sao. Cách chương.